Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 752, chương 757. Nhàn nhã Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ không nghĩ tới hậu kỳ có thể như vậy cẩu. Vịt vàng cái gì cũng vô cùng qua loa lấy lệ chứ. Bây giờ hắn còn lòng tràn đầy cho là tiết mục tổ thật sẽ cho P2 cái mập vịt. Cho nên, còn với Dương Phi Dược diễn vừa ra, tiết mục tổ đem mới vừa rồi kia đoạn bóp xuống. Ta cùng bay vọt, tái diễn một lần, tốt sư phụ, còn mang theo hai con vịt, dùng để bảo thang tốt nhất. Bay vọt, thích ăn khương bạo nổ vịt sao? Thích a, cảm ơn sư phó, này hai con vịt tốt mập a. Đúng vậy, còn rất đắt, Lý Thiết Trụ chỉ trong tủ lạnh cũng không tồn tại con vịt. Nói, Dương Phi Dược, đây là lão con vịt hay lại là non vịt? Lý Thiết Trụ quay đầu nhìn một chút trong sân vịt bầy. Mới lên tiếng, một cái lão vịt một cái non vịt. Ngươi xem, cái này chính là lão vịt. Lão vịt so với non vịt lớn hơn chỉ. Màu da cũng càng thơm. Lòng bàn chân là màu vàng đậm. Dương Phi Dược gật đầu. Chúng ta đây cầm lão vịt bảo thang. Non vịt xào đi. Lý Thiết Trụ, không tệ. Chính có ý đó. Kim Hạ An cả người đều ngu. Này giời ạ, là vô vật thật biểu diễn chứ. Lại còn thật xuất sắc. Như vậy thật không thành vấn đề sao? Không sợ xuyên bang sao? Ổ Lực Thao cũng theo không kịp tiết tấu. Hắn đi, liền là thuần túy mãng. Gián đoạn tính gan to nhỉ. Luận thần kinh chất so với Lý Thiết Trụ cùng Dương Phi Dược kém xa. Lượng Ca miễn cưỡng ở tuyến. Nói, này hai con vịt nhìn liền tuấn tú lịch sự. Hẳn rất ăn ngon. Lý Thiết Trụ, theo ta quan sát, cẩu thặng cũng là tuấn tú lịch sự. Bởi vì hậu kỳ P là hai cái vịt vàng. Cho nên, bọn họ biểu diễn liền nhìn càng cái giếng sâu băng rồi. Các khán giả điên cuồng nhổ nước bọt. Ha ha ha, tiết mục tổ quá chó. Ta mẹ nó thiếu chút nữa thì tin. Phát điên, nhà mình nuôi vịt tử cũng giết sao. Cũng thật là tà ác. Đây là lục tiết mục A. Có thể hay không không muốn tàn nhẫn như vậy. Nhân gia nấm phòng chưa bao giờ ăn sủng vật. Con vịt cũng coi như sủng vật. Khác kiểu cách được không? Con vịt không phải là dưỡng tới ăn không? Đèn màu, chính kinh ca diễn kỹ không tệ a. Phi Dược muội muội nghiêm trang dáng vẻ thật đáng yêu. Thăm người thân phải dẫn lễ. Nếu không trong nhà không có gạo. Hoàng đế tân vịt, hậu kỳ lão sư thêm đùi gà. Rất tốt, kia hai nếu như sau khi biết kỳ P là vịt vàng. Được học máu chứ? Học máu, người sợ không phải đối với hắn hai có cái gì hiểu lầm. Lý Thiết Trụ cùng Dương Phi Dược sĩ diện. Sao? Dương Phi Dược quỷ tài. Oscar thiếu chính kinh ca một cái tiểu kim nhân. Tiết mục tổ hậu kỳ hay lại là hơi chút làm một. Món nhân sự nhi, làm một phần nguyên liệu nấu ăn danh sách. Bao hàm lượng ca bọn họ trước mua. Cùng Lý Thiết Trụ mang đến. Thịt gà, thịt ba chỉ, thịt trâu, xương sườn, thịt vịt, coca, đậu hủ, nấm hương, bia, ruột đỏ. Sau đó chính là nghỉ ngơi. Uống coca. Ổ Lực Thao trực tiếp tìm một cái ghế che tê liệt đến. Hoàn toàn không muốn nhúc nhích. Gần đây 10 ngày lượng vận động quá lớn. Thân thể có chút gánh không được rồi. Một tuần lính thiết giáp kiếp sống. Để cho hắn đau cũng vui vẻ đến. Mà trước khi đi nghỉ ngơi kia 3 ngày. Cũng là một lời khó nói hết. Lúc đó, hắn mang theo Lưu Nguyên đi phía Bắc chơi đùa cưỡi ngựa bắn cung. La Sát Quốc đại bạch mã giã tính 10 phần. Lông bờm màu vàng óng lam nhãn châu. Mỗi cái cũng thể lực tốt lắm giỏi chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Ổ Lực Thao hông cũng thiếu chút nữa mài hỏng rồi. Trong túi đựng tên bắn rồi hết sạch. Cũng khó trách mới vừa đi bộ đội xe tăng thời điểm như vậy hư. Lưu Nguyên người trẻ tuổi hỏa lực vượng ngược lại là tốt hơn rất nhiều. Những thứ này bí mật gian khổ. Ổ Lực Thao dĩ nhiên không nói với sư phụ. Ẩn sâu công và danh, mặc dù hắn không động đậy, nhưng miệng lại không nhàn rỗi. Ý vị thổi phồng tự mình ở bộ đội xe tăng mạnh biết bao. Đem người khác sự tích cũng an bài ở trên đầu mình. Không hề không đề cập tới bị bắt cùng bắn zero sự tình. Kim Hạ An tuổi quá trẻ, quả nhiên đối Ổ Lực Thao sùng bái có thừa. Truy hỏi đủ loại chi tiết, Ổ Lực Thao nói với Dương Phi Dược: "Sư muội, chúng ta đi thời điểm, thượng tá nắm trong tay ta sẽ không thả, nói ta chính là trời sinh bộ binh chi vương." Dương Phi Dược: "Ha ha, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, kỳ này tiết mục là đang ở các ngươi bộ đội xe tăng kia kỳ sau một ngày phát hình. Hơn nữa còn là một cái đài tiết mục." Hống hống hống tương đương Ổ Lực Thao. Đúng như dự đoán, các khán giả đều nhanh giới ra chân trời rồi. Hàng này thế nào có mặt thổi. Đạn mặc đội hình thống nhất. Phi, 4 giờ rưỡi chiều, mọi người đi tới phòng bếp. Gia trưởng Lượng Ca bắt đầu an bài công việc. Tam muội bay vọt phụ trách nấu cơm. Nhị đệ Kim Hạ An nghiên cứu thịt kho cách làm. Ổ Lực Thao xung phong nhận việc. Thịt kho ta sẽ, ta làm thịt kho nhất tuyệt. Trần Nãi Lượng, thật giả, Ổ Lực Thao, cũng không nhìn một chút xem ta là ai đồ đệ. Trần Nãi Lượng, được, ngươi làm thịt kho, Kim Hạ An phụ trách hái thức ăn, ta phụ trách nổi lửa. Lý Thiết Trụ, ta đây làm gì? Trần Nãi Lượng nói, ngươi, nghỉ ngơi trước đi, chờ ta nhóm lửa xong rồi ngươi tới nhóm lửa. Lý Thiết Trụ, được. Dương Phi Dược vẻ mặt quỷ dị nhìn chằm chằm Trần Nãi Lượng. Đại ca, chúng ta nhân viên đã giàu có tới mức này rồi không? Để cho ta sư phụ nghỉ ngơi. Trần Nãi Lượng nói, dù nói thế nào cũng là khách nhân a, cũng là ngươi sư phụ. Lý Thiết Trụ cũng vui vẻ thanh nhàn. Đi cửa cùng cầu thặng nói chuyện phiếm, cho nó cho ăn chút nước, ôm vào trong ngực đi chuồn vườn rau xanh. Cầu thặng a, ngươi có chút nhẹ a, bình thường ăn nhiều một chút. Bên kia, Kim Hạ An hái được thức ăn trở lại, bị Dương Phi Dược chỉ huy giặt rửa nồi. Trong nhà nồi sắt cũng rỉ sét, quét qua mấy cái sau. Kim Hạ An nắm nồi hỏi Dương Phi Dược, có thể sao? Dương Phi Dược, rỉ sét a, nhiều như vậy rỉ sét ngươi không nhìn thấy sao? Kim Hạ An, ta cảm thấy được thế nào ta quét cũng quét không sạch sẽ. Không sạch sẽ ăn rồi chưa bệnh. Dương Phi Dược vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Người như vậy thích hợp sao? Kim Hạ An tiếp tục quét nồi. Mấu chốt là, này gì xét căn bản là rửa không sạch a. Dương Phi Dược suy nghĩ một chút. Sư phụ, Lý Thiết Trụ ôm cầu thặng ở phòng bếp ngoại đi bộ. Trách, nồi gì xét thế nào giặt rửa? Coca, giấm trắng thêm nước tẩy. Vào mấy phút lại tẩy. Rất dễ dàng, Kim Hạ An biểu thị hoài nghi, hơn nữa không nỡ bỏ Coca. Bất quá, lại quét qua mấy cái thật sự phí sức, vẫn là đem Coca lấy ra, hỗn hợp dung dịch hơi chút rót một chút sau, hắn lại cả một cái, dỉ xét lại thật bị quét xuống, không có chút nào phí sức. Oa, cũng quá thần kỳ chứ, bay vọt ngươi xem, có phải hay không là rất thần kỳ. Dương Phi Dược phát hiện nhà mình nhị ca quả nhiên hay. Lấy gạo thủy cùng nấu xôi giấm cũng được. Điểm này thông thường cũng không có sao. Chỉ là còn không có lấy gạo cũng không nổi lửa. Hai thứ này phương pháp không dùng được. Ta mới hỏi sư phụ. Nhị ca ngươi có phải hay không là không có gì thông thường? Mở đỗi rồi. Kim Hạ An giới cười. Ta làm sao sẽ không thông thường? Chính là ta. Không quá giỏi giặt rửa nồi mà thôi. Dương Phi Dược, theo ta đây nửa ngày quan sát, người thật giống như làm gì cũng không giỏi. Cái này thì quá phận. Bắt cá, người nhanh chớ nói. Ta còn tưởng rằng làng giải trí chỉ một mình ta làm gì cái gì sẽ không đây. Ta sẽ có thể rất nhiều tỉ như bắt cá, đạn mạc, người tốt, dám để cho Thiết Trụ nhàn rỗi. Trần Nãi Lượng vẫn không thay đổi, trước sau như một chỉ nghĩ ý xấu. Lý Thiết Trụ ôm kê làm gì? Nồi sắt đi gì cũng không biết sao. Lại vừa là chính kinh ca sinh hoạt tiểu diệu chiêu. Kim Hạ An thật thê thảm. Cá chép muội muội mở đỗi rồi. Ha ha ha, muội muội, như ngươi vậy là không tìm được bạn trai. Kim Hạ An gặp gỡ linh hồn một đòn. Dương Phi Dược chính là cái này tiết mục linh hồn. Cảm giác mấy người này cũng sẽ không làm sống, ngoại trừ Dương Phi Dược. Cá chép muội muội là tiết mục này duy nhất hy vọng. Tao Ngộ Dương, Phi Dược Bạo Kích Kim Hạ An. Suy nghĩ cũng độn rồi. Thật vất vả tắm xong nồi. Nắm bình nước chuẩn bị nấu nước. Khoảng đó Loạn Truyền mê mang nói, Thủy đi chỗ nào lấy? Đừng nói cho ta ở trong sông a. Đang ở lò bếp nổi lửa chân nãi lượng. À, đó không phải là Thủy sao? Dương Phi Dược, ngươi giặt rửa nồi vô dụng Thủy sao? Cái gì suy nghĩ? Ngươi đang suy nghĩ gì? Kim Hạ An bị chính mình ngu xuẩn cười. Lắc đầu một cái, đi đón Thủy. Dương Phi Dược tiếp tục truy kích. Tại sao phải uống trong sông Thủy đây? Là bởi vì, không sạch sẽ ăn rồi chưa bệnh sao? Còn là nói, người nghĩ thuận tiện đi bắt lấy cái ngư. Ta chỉ là theo bản năng cảm thấy uống nước suối. Đi trong núi chính mình đào miệng giếng sao? Không phải, thuận tiện ở trong giếng dưỡng hai cái ngư. Kim Hạ An vô lực phản bác, biểu tình mang theo tuyệt vọng. Đừng nữa nhấc bắt cá rồi được không? Ngồi chồm hổm dưới đất cho tiểu lò sinh hoạt ổ lực thao. Một mực ở cười nhạo Kim Hạ An. Tiểu tử này cảm giác không quá thông minh a di. Không hề giống ta. Dương Phi Dược, ngươi cười cái gì cười? Đi nhiều phách điểm củi đi. Ổ lực thao, không thấy ta ở nổi lửa sao? Lượng ca ở nổi lửa a, hắn sinh là lò bếp hỏa. Nơi này còn có một lò ngươi không thấy sao? Sinh một cái hỏa là được. Tại sao phải hai bên đồng thời nổi lửa? Ta khờ sư muội, bởi vì nấu cơm phải dùng hai cái lò a. Lượng ca nổi lửa sau đi mượn chút hỏa thả vào tiểu lò bên trong. Không là được rồi sao? Người ngốc hay là ta ngốc? Dương Phi Dược nhìn ổ lực thao cũng là một kẻ ngu. Ổ lực thao không phục. Hỏa mượn thế nào? Chân nãi lượng cũng nói. Đúng vậy, hai cái bất đồng lò mượn thế nào hỏa? Lần này, đến phiên Dương Phi Dược tê cả da đầu rồi. Đám người này cũng là cái gì thần tiên yêu quái a? Nàng nói, lượng ca, người bên này đốt sau. Rút ra mấy cây bó củi đặt ở tiểu lò bên trong đi. Tiểu lò không thì có phát hỏa sao? Các ngươi suy nghĩ quên ở nhà sao? Ổ lực thao, chân nãi lượng xấu hổ cười một tiếng. Nhìn về phía ổ lực thao, sư tỷ của ngươi nói. Cũng có nhất định đạo lý. Cách đó không xa, Lý Thiết Trụ ôm cầu thặng xem cuộc vui. Vui vẻ một, ha ha, nhà lão đại chân nãi lượng thành công thông qua tú trí thương phương thức. Đem trong nhà quyền chủ đạo giao cho Dương Phi Dược trong tay. Không thể không nói, luận làm việc, kia tam nam cộng lại cũng không bằng Dương Phi Dược một cái. Hơn nữa tận liên quan chuyện ngu xuẩn, đạn mặc cũng tú, Kim Hạ An cười chết ta rồi. Tiểu Kim thật là đáng yêu. Ha ha ha ha, phảng phất ở mộng du. Mới vừa giặt sạch nồi liền quên. Khó trách là nhị ca. Này hai nổi lửa cũng là đại thông minh. Lượng ca trực tiếp cầm bật lửa điểm mộc điều. Này thao tác, thật là tú được lão phu tê cả da đầu. Tuyệt, này nổi lửa phương thức lợi hại. Thao ca tuyệt hơn, tiểu lò bên trong chất đầy củi. Toàn bộ mẹ nó là yên. Thiết Trụ nhanh ra tay đi. Chính kinh ca lại không giúp. Này hai có thể đem nhà ở điểm. Mà Lý Thiết Trụ đâu rồi? Ôm ở một bên kê cười ngây ngô. Xem cuộc vui cảm giác thật mỹ diệu. Hắn đi lang thang đến trong sân. Thuận tiện ở vịt trong vòng lượm mấy viên trứng vịt. Thật lâu không có ở tiết mục bên trong như vậy nhàn nhã qua. Thật tốt, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.